Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hé ta a a của Tiền Thị và Kiều Trần Thị vang lên không kìm nén nổi, và cả ba đứa bé gái cũng hoảng sợ òa khóc, tiếng khóc vang vọng khắp nhà. Tay Kiều Đại Sơn cầm chặt cây cuốc, đứng trước cửa với đôi chân run rẩy. Dù sợ hãi, ông vẫn không lùi bước, bởi phía sau ông là gia đình đang dựa vào mình. Kiều Tam đứng ngay sau Kiều Đại Sơn, tay cầm một cây gậy, dù mồ hôi lạnh đã thấm đầy trán, nhưng hắn biết mình không thể lùi bước. Người thân đang cần hắn bảo vệ, tiếng đập cửa vang lên liên tục, loảng xoảng từng hồi như thể sắp đổ sập. Trần Nguyệt mở cửa sổ, định bảo mọi người chạy thoát qua lối đó, nhưng bên ngoài dường như có người đã tới. Con hổ không còn đờ, mở vào cửa nữa, thay vào đó, nó đang đánh nhau với những người bên ngoài. Thở phào nhẹ nhõm, Trần Nguyệt cố gắng dỗ dành Tiểu A Sơ nín khóc rồi trao thằng bé cho Kiều Trần Thị. Nương, nương ôm hắn đi, con ra ngoài xem tình hình. Kiều Trần Thị mắt vẫn còn đẫm nước, run run nói. Người cẩn thận một chút. Vâng, Trần Nguyệt đáp gọn, nàng bước đến cửa, nhìn ra qua kẽ hở. Bên ngoài trời đen kịt, nhưng ánh đuốc của những người đang chiến đấu với con hổ trong sân nhà nàng chiếu sáng một góc. Trần Nguyệt thấy Kiều Triều cầm khảm đao lao thẳng về phía con hổ, trong khi những người khác cũng vung vũ khí tấn công nó. Kiều Nhị từ góc sân hất củi lửa về phía con quái, còn có người ném đá về phía nó. Bốp, một tiếng vang lớn, ai đó vô tình làm rơi vật gì đó lên mái nhà Kiều gia, khiến một phần nóc nhà sập xuống. Trần Nguyệt thấy rõ Kiều Triều mở mạnh vào bụng con hổ, khiến nó giống lên và nhắm thẳng vào hắn. Kiều Triều lập tức lùi lại, và con hổ nhanh chóng đuổi theo, rời khỏi sân nhà Kiều gia. Trần Nguyệt nhanh chóng đóng cửa sau lại, tay cầm chắc cây cuốc, dặn dò. Các ngươi ở yên trong nhà, đừng ra ngoài. Rồi nàng chạy ra ngoài, chứng kiến mọi người đang hợp sức tiêu diệt con hổ. Một người suýt bị con quái ăn thịt, may mắn được Kiều Triều kịp thời cứu, nhưng cánh tay hắn cũng đã bị thương nặng, lộ cả xương. Kiều Triều, dù bị thương, ánh mắt vẫn đầy quyết tâm, hắn cầm khảm đao, nhảy lên và mở thẳng vào người con hổ. Con hổ cuồng loạn nhảy lên, định hất Kiều Triều khỏi lưng, nhưng bỗng nhiên, từ mặt đất đen nhánh xuất hiện những dây leo lớn, quấn chặt lấy chân của nó. Con hổ mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Thừa dịp này, Kiều Triều rút khảm đao, thẳng vào bụng con hổ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nó cố gắng bò dậy nhưng bốn chân đều bị dây leo cuốn chặt. Trong bóng đêm, không ai chú ý đến những dây leo bí ẩn ấy. Kiều Triều rút thanh đao ra, từ con quái vật B-A-N lên mặt hắn, khiến vẻ ngoài trở nên dữ tợn. Mọi người thấy con hổ không thể đứng dậy, lập tức dùng trường mâu vào thân nó. Kiều Triều lần nữa mạnh xuống đầu con quái vật. Con hổ giãy giụa, cố gắng bỏ trốn, nhưng dường như bị một thứ gì đó giữ lại, không thể nào đứng lên được. Cuối cùng, sau nhiều nhát C-H-E-M và các đòn tấn công khác, đôi mắt của con hổ mờ dần rồi từ từ khép lại. Kiều Triều kiệt sức, ngã xuống thân xác của con hổ. Mọi người xung quanh cũng đổ sụp xuống đất, mệt lả. Con hổ đã chết, chúng ta G-I-E-C được hổ rồi. Những tiếng reo hò vang lên khắp nơi, cả những người bị thương nặng, dù còn tỉnh táo, cũng bật cười nhẹ nhõm. Trưởng thôn Kiều Phong lập tức ra lệnh đưa những người bị thương về nhà và gọi đại phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhị vội vàng chạy đến bên Kiều Triều, lo lắng hỏi. Đại ca, người ổn chứ? Cách Trương.